Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 639. Lã Bố muốn Nam Trung chấm cho hắn. Tại đánh chiếm Ba Đông còn có ba quận Nam Bộ, vấn đề trên suy tư một phen. Lã Bố bỗng nhiên nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Lã Bố không khỏi hỏi, nếu như chúng ta muốn đoạt lấy Nam Trung, có phải là sẽ dễ dàng nhiều? Cái này, chấm ngoặc kép, cái này sao? Nghe được Lã Bố tra hỏi, Tuân Úc, Quách Gia, Giả Hủ còn có Bàng Thống không khỏi cũng đau răng. Nam Trung là địa phương nào a? Là Man Di Chi địa a? Chim không thèm ị con thỏ không dưới trứng địa phương. Mạnh Hoạch mới vừa vặn tạo phản bị Bình Định xuống tới. Liền Nam Trung nơi này, đoạt đến làm gì dùng? Bàng Thống không khỏi hỏi, Chúa Công, Nam Trung cằn cỗi, chúng ta cướp đoạt đến chỗ hữu dụng sao? Tuần Úc cũng là nói ra, Chúa Công, Nam Trung phiến khu vực này, thực sự như là gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Lã Bố không khỏi hơi cười lấy nói ra, đã các người cũng nhìn như vậy Thục Hán khẳng định cũng không nghĩ ra chúng ta sẽ cướp đoạt Hán Trung đúng không? Cái này chắc hẳn là như vậy. Bọn họ lẽ ra sẽ không nghĩ tới mới đúng. Nghe ở đây, Lã Bố không khỏi cười lên ha hả. Tốt, kia chấm liền quyết định cướp đoạt Nam Trung. Các ngươi nhìn, nếu như chúng ta cướp đoạt Nam Trung sau đó, tương đương với đem Thục Hán đường lui toàn bộ cũng cắt chết rồi. Chỉnh hợp Nam Trung sau đó, toàn bộ Thục Hán cơ hồ cũng nơi tại vòng vây của chúng ta bên trong. Kể từ đó, Thục Hán biên phòng giữ tuyến, cần phải có bao dài? Bọn họ tại trên biên cảnh, cần bố trí bao nhiêu binh lực? Bọn họ tùy thời cũng phải đề phòng chúng ta sẽ khởi xướng tiến công. Mệt mỏi đề phòng, còn nữa, các người cũng quá coi thường Nam Trung. Nam Trung chẳng những là Thục Hán chính quyền hậu phương lớn, cũng là Thục Hán thu hoạch nhân lực, vật lực cùng tài lực trọng yếu địa khu một trong. Còn nữa nói, Nam Trung sản xuất, thế nhưng là mảy may cũng không thể so với Giao Châu kém a. Lã Bố sau khi nói xong, Giả Hủ, Quách Gia, Tuần Úc còn có Bàng Thống bốn người, trên mặt cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đúng a, kỳ thật vừa rồi bọn họ cũng lâm vào một cái lầm lẫn bên trong. Đó chính là nhất định phải cướp đoạt vị trí địa lý càng tốt hơn, càng quan trọng hơn khu vực. Mà đối với mấy cái này địa khu, Thục Hán như thế nào lại không coi trọng đâu. Muốn tiến đánh những này địa khu, sở muốn trả ra đại giới quá lớn, nỗ lực cùng thu hoạch, rất khó nói thế nào. Nhưng là Nam Trung liền không đồng dạng. Nam Trung vừa mới tạo phản qua, mà Thục Hán tại Nam Trung cũng không để lại quá nhiều binh lực. Hoặc là nói, bọn họ căn bản cũng không dám lại Nam Trung lưu lại quá nhiều binh lực. Bởi vì đối bọn hắn tới nói, Nam Trung vị trí địa lý, so Ba Đông, ba quận chi địa, muốn kém xa lắm. Bọn họ phòng thủ trọng tâm, nhất định phải đặt ở những địa phương này, mà không phải đặt ở Nam Trung. Có thể nói, bọn họ đánh chiếm Nam Trung nắm chắc, chí ít là để 8 thành trở lên. Tổng hợp cân nhắc sau đó, bọn họ lập kế hoạch, cướp đoạt Nam Trung, Bàng Thống làm binh bộ thượng thư, liền muốn bày mưu nghĩ kế, bài binh bố trận. Mặt khác ba vị các lão thì phải bất động thanh sắc âm thầm chủ bị tốt vật tư. Dù sao, hiện tại liền bên ngoài bách tính đều biết Hoàng thượng nhân nghĩa, chuẩn bị thật nhiều lương thực muốn chi viện tai khu đâu. Cho nên, coi như muốn đánh chiếm Nam Trung, bọn họ cũng cần một cái lấy cớ. Đương nhiên, loại chuyện nhỏ này, liền không cần bọn họ những đại lão này phí tâm. Đến lúc đó trực tiếp giao cho lính quân tướng lĩnh giải quyết là được rồi. Lấy cớ nha, chẳng qua là một khối tấm màn che mà thôi. Nghĩ tìm, tùy tiện lý do gì đều có thể. Thục Hán phát cho Đại Hoa Quốc quốc thư, rất nhanh liền đạt được hồi âm. Thục Hán trên triều đình, Đại Hoa Quốc quốc thư, ngay tại Thục Hán quần thần tay bên trong lưu truyền, Đại Hoa Quốc hoàn toàn đồng ý Thục Hán yêu cầu, niệm hai nước liên bang phân thượng, nể tình những cái kia vô tội bách tính phân thượng, Đại Hoa Quốc chuẩn bị toàn lực ủng hộ Thục Hán, nhóm đầu tiên 1 vạn sáng lương thực, đã tải chủ bị bên trong, đến lúc đó, Đại Hoa Quốc đem phái quân đội tự mình hộ tống lương thực cho Thục Hán. Xem hết quốc thư sau đó, Thục Hán bách quan không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lần này lương thực nan đề, rốt cục đạt được hoàn mỹ giải quyết sao? Đại Hoa Quốc hoàng thượng, không hổ là nhân nghĩa chi quân a. Thế là, Thục Hán trên triều đình, không khỏi vang lên một mảnh đối Đại Hoa hoàng thượng khen ngợi thanh âm. Nghe được những này khen ngợi, Lưu Bị không khỏi có chút nhíu mày. Tào Triều giải tán lúc sau, Lưu Bị đem ra Cát Lượng, Pháp Chính còn có Mi Trúc chờ mưu sĩ gom lại cùng nhau. Mở một lần tiểu hội nghị, Lưu Bị không khỏi hướng về phía mấy người hỏi thăm đến. Đại Hoa Quốc lần này, là thật muốn trợ giúp ta Đại Hán sao? Có thể hay không có âm mưu quỷ kế gì? Trầm tư sau một lát, Gia Cát Lượng không khỏi nói ra. Hoàng thượng, nhất định phải đề phòng Đại Hoa Quốc dụng ngựa gỗ thành choa. Ngựa gỗ thành choa, nghe được 3 chữ này sau đó, đang ngồi mấy người, không khỏi đều là sợ hãi mà hoảng sợ. Ngựa gỗ thành choa, có thể nói là lã bố thành danh chiến dịch. Nhưng là kế sách này, rất khó bị phục chế. Trên thực tế, tại lã bố sau đó, cũng không ai lật dùng qua cái này một kế sách. Hiện tại nếu như không phải Gia Cát Lượng nhắc lên lời nói, bọn họ nói suýt nữa đem kế sách này quên mất. Nhưng là tại tình huống hiện tại dưới, nếu như Đại Hoa Quốc muốn dùng ngựa gỗ thành choa lời nói, quả thực tại hoàn mỹ cực kỳ. Đại Hoa Quốc bán cho bọn hắn 1 vạn sáng lương thực, cần bao nhiêu chiếc xe lớn lôi kéo a? Bên trong có thể giấu bao nhiêu người a? Bọn họ một cái không quan sát, liền có khả năng bị Đại Hoa Quốc sĩ binh cho trà trộn vào thành tới. Cho nên, ngựa gỗ thành choa, tuyệt đối không thể không đề phòng. Lưu Bị không khỏi gật đầu nói ra. Quân sư nói không sai, nhất định phải cẩn thận kiểm tra, nghiêm phòng bọn họ sử dụng ngựa gỗ thành choa. Đại Hoa Quốc lòng lang dạ thú, không thể không đề phòng, chúng ta nhất định phải tại biên phòng đề phòng. Chư vị ái khanh cho rằng, chúng ta phòng hộ trọng điểm ở nơi nào? Trầm tư sau một lát, Pháp Chính nói ra, vi thần cho rằng, lẽ ra trọng điểm đề phòng 3 đông 3 tây một vùng. Mi Trúc thì là kỳ quái hỏi, vì sao muốn đề phòng 3 đông 3 tây một vùng? Chẳng lẽ Đại Hoa Quốc chuẩn bị cướp đoạt Hán Trung sao? Thế nhưng là bọn họ coi như cướp đoạt Hán Trung, nhất định thủ không được Hán Trung. Bọn họ lẽ ra không sẽ chọn lựa như vậy à? Gia Cát Lượng thì là chậm rãi nói ra. Nếu như Lương Châu Mã Đằng cũng đầu nhập Đại Hoa Quốc đâu? Bọn họ vậy mà đem Lương Châu Mã Đằng quên mất. Nếu như Đại Hoa Quốc thật cướp đoạt 3 đông 3 tây. Tiến tới cướp đoạt Hán Trung, sau đó tính cả Lương Châu. Đây quả thực thật là đáng sợ. Tiếp xuống, bọn họ liền có thể thông qua Lương Châu còn có Hán Trung vị trí địa lý, không ngừng mà mở rộng, cho đến địa bàn vững chắc mới thôi. Tại cái này đại tài chi niên, bọn họ là hoàn toàn có khả năng thực hiện điểm này. Gia Cát Lượng tiếp lấy nói ra. Bất quá 3 quận Nam Bộ cũng không thể không đề phòng. Có thể đem binh lực trọng điểm bố trí tại 3 quận thiên về 3 đông địa phương. Kỳ thật, ta ngược lại thật ra càng sợ Đại Hoa Quốc thẳng đến Nam Trung. Nghe được Gia Cát Lượng lời nói, Mi Trúc không khỏi ha ha lớn nhỏ cười nói. Quân sư quá lo lắng, Đại Hoa tuyệt đối sẽ không thẳng đến Nam Trung. Nếu là hắn thẳng đến Nam Trung, ta liền đem cái bàn này ăn. Liền Pháp Chính cũng nói ra, Nam Trung đất nghèo, chắc hẳn còn không để tại lã bố trong mắt.